Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 821, chiến tranh ở giữa phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu ở toàn bộ trong đống lửa nướng. Trần Phàm cũng không có biểu diễn cái gì cao thâm ảo thuật. Đây là đổi ra một ít thứ tới. Dĩ nhiên đều là một ít vật nhỏ. Thí dụ như rượu, hoặc là sô-cô-la các loại đồ. Dùng để thỏa mãn thí dụ như Gary mê rượu như vậy. Cũng thỏa mãn thí dụ như Claire cùng Maria như vậy đứa bé. Cho nên bọn họ đều rất cao hứng. Hơn nữa, Jamie cũng thấy rất say mê. Bởi vì là cho dù là ảo thuật nhỏ, nhưng là tại chưa có đạo cụ dưới tình huống. Thí dụ như đạo cụ quần áo hoặc là đạo cụ cái dương các thứ. Nếu muốn đổi ra một chai lại một chai rượu ngon, còn có một túi lại một túi sô-cô-la, tựa hồ là một món tương đối khó khăn sự việc. Tối thiểu hắn cảm thấy, mình tại chưa có chuẩn bị bất kỳ đạo cụ dưới tình huống. Muốn làm như vậy, nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Sở dĩ nói Trần Phàm không có đạo cụ, là bởi vì là Trần Phàm biểu diễn lúc này mặc một bộ rộng thùng thình áo thun cùng một cái quần sót biển. Cuối cùng dứt khoát đem áo thun cũng cởi ra, trước trên người tới biểu diễn, bởi vì là có người đưa ra giống nhau nghi ngờ. Đó chính là Maria, bé gái trợn to hai mắt, định hướng Trần Phàm trong quần áo xem, có phải hay không những thứ này đều giấu kỹ ở Trần Phàm trong quần áo vậy. Cho nên, vì để cho bé gái tin chắc không phải trước đó đem đông nhập đến quần áo bên trong, Trần Phàm trước trên người chỉ mặc một cái quần sót biển, tới cho thấy mình quả thật không có tàng thứ gì. Cái này làm cho Maria há to miệng, giật mình không được, cũng đúng Trần Phàm bội phục không được. Ba thật là giỏi, Maria vỗ tay ở trên bờ cát nhảy. Rất hiển nhiên, nàng là hoàn toàn đối với Trần Phàm biểu diễn cảm thấy mới lạ. Nàng trước cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Trần Phàm biểu diễn ảo thuật. Hơn nữa còn là cho mình đổi ra rất nhiều sô-cô-la. Đây mới là mấu chốt nhất. Trần Phàm cũng rất hưởng thụ Maria như vậy tiếng hoan hô. Hắn đối với con gái này thật rất để ý. Thể nghiệm cho tới bây giờ chưa từng có làm ba cảm giác. Vì vậy hắn là thận trọng thương yêu trước Maria. Hy vọng nàng có thể vui sướng hơn nữa không bình thường lớn lên. Sau đó đi làm một phen sự nghiệp. Trong lòng mới sẽ cảm thấy an ủi. Đây là làm cha mẹ cảm giác. Hắn chút nào không cảm thấy Maria không phải mình ruột liền hời hợt. Ngược lại bởi vì là cô bé này gặp bất hạnh, còn có nàng thông minh, hiểu chuyện, cần cù biểu hiện còn đối với nàng thương tiếc không dứt. Tự nhiên cũng chỉ càng thêm thương yêu nàng một ít. Liền liền Claire cũng không có hưởng thụ qua như vậy đãi ngộ. Chụp, Jamie đưa điện thoại di động để xuống. Sau đó liền bị Anita một cái đoạt mất. Lần nữa coi lại một lần. Cười nói, ta rất thích đoạn này biểu diễn. Mặc dù chỉ là cái ảo thuật nhỏ, nhưng là hắn có ảnh đế vậy biểu diễn kinh nghiệm. Cho nên, chăm xem không chán. Ta rất thích, truyền cho ta đi. Vừa nói, liền đem video thông qua Bluetooth truyền đến điện thoại di động ở trên. Trần Phàm đã sớm biết rồi có người ở quay phim mình biểu diễn. Nhưng là hắn vẫn là không có hẹp hòi đến phải đi cướp đoạt bọn họ điện thoại di động. Quay liền quay đi, dù sao chẳng qua là ở chung với nhau một cái nhỏ giải trí tiết mục mà thôi. Tốt lắm, truyền lên xong, Anita đem điện thoại di động ngăn lại. Sau đó hướng về phía Jamie có chút đắc ý quơ quơ ta lên truyền đến trong Facebook ta. Bây giờ rất nhiều người đều biết ta cùng ảo thuật đại sư Phàm Chân có một chân. Thật là quá tốt, bọn họ khẳng định còn cho rằng ngươi cùng hắn lên giường. Một bên yên lặng hồi lâu không nói gì dâu Martinez bỗng nhiên liền giọng mang châm chọc hướng về. Phía nàng hừ hừ, như vậy ngươi thì sẽ càng thêm nổi danh. Không phải sao, dù sao cũng là dựa vào hắn. Còn có ngươi trên mông chữ, cũng là hắn viết cho ngươi đi. Cái gì trên mông chữ? Rõ ràng là viết ở trên đùi. Vừa nói Anita lộ ra trên đùi, Trần Phàm, hai chữ tiến hành phản bác. Sau đó hướng về phía dâu Martinez giơ lên ngón tay giữa. Ô, gái điếm, Ngươi đây là đang tìm không được tự nhiên. Dâu Martinez vừa thấy, liền giận, từ ngồi trên bờ cát bò dậy, liền hướng Anita nhào tới. Một quyền liền đem Anita đánh ngã xuống đất, sau đó thân thể cũng nhào tới, đem nàng cưỡi ở trên bờ cát, hướng về phía nàng trách mắng. Gái điếm, nếu như ngươi chịu nói xin lỗi, ta sẽ cân nhắc tha ngươi. Mơ đi, gái điếm, Anita cũng không cam chịu yếu thế. Một cái xoay mình, đem dâu Martinez đẩy ngã xuống đất, thừa dịp xoay mình, phản đặt ở dâu Martinez trên người. Đang muốn vung động quả đấm tới báo thù một chút, nhưng là quả đấm mới vừa nhắc tới, liền bị dâu Martinez một quyền nhớ đến trên đất. Ngươi không suy nghĩ giúp một chuyện. Lúc này Diego nhìn Jamie, không kiềm được nhíu mày. Không, ta sẽ không giúp các nàng. Đây là các nàng tự tìm. Nếu như các nàng nhận không rõ tình thế, như vậy chúng ta sau này biểu diễn ảo thuật đoàn đội thì sẽ thiếu hai người. Ta không cho phép chúng ta trong đoàn đội làm lục đục. Một chút cũng không sẽ dễ dàng tha thứ. Jamie Brown rất rõ ràng biểu đạt mình quan điểm. Hơn nữa thanh âm rất lớn. Rất hiển nhiên cũng là cố ý muốn cho hai cái xé ở chung với nhau người phụ nữ nghe được. Để cho các nàng biết mình thái độ. Ta sẽ thu thập ngươi. Dâu Martinez sắp nhào lên Anita đẩy ra. Sau đó sờ mép một cái một chút vết máu. Đây là bị Anita tay bắt được. Chảy ra, Anita rất quả quyết hướng về phía dâu Martinez giơ lên ngón tay giữa. Sau đó giận dữ nắm mình lên đồ đi tới một cái khác đống lửa chất bên kia đi. Rất hiển nhiên nàng cũng không muốn nhìn thấy dâu Martinez. Đây chính là người mới quen bạn. Kristen ở bên cạnh đống lửa nhìn hai phụ nữ đánh nhau. Còn lan lộn tới lan lộn đi. Giống như là người đàn ông đánh giá nhất dạng. Không phải dùng đấu vật tình thế, mà là dùng quả đấm. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nhịn được liền hỏi chân phàm. Ta cảm giác liền muốn ngồi ở bên trong cổ La Mã giác đấu. Nhìn một trận đặc sắc nữ dũng sĩ giác đấu ở liều chết vật lộn vậy. Thiếu chút nữa thì phải đi đặt tiền cuộc. Xì, một bên khác cái đó cô gái nhảy dù xuống cười phun. Sau đó nhìn Kristen cùng chân phàm. Lại xem Jamie Brown. Jamie Brown cũng bị Kristen lời nói đưa đến có chút mỉm cười. Lại có chút không biết làm sao. Như thế nào đi nữa cũng là mình nơi này người biểu hiện đặc biệt thất lễ. Thật xin lỗi, để cho các ngươi cảm thấy nghi hoặc. Jamie Brown hướng về phía chân phàm định nói lời xin lỗi. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Bọn họ đều là người lớn, biết mình đang làm gì. Chân phàm khoát tay một cái, cười không để ý chút nào. Bất quá ngươi quyết định rất tốt. Đoàn đội trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Nếu như xuất hiện như vậy không đoàn kết sự việc, như vậy, các ngươi biểu diễn liền có thể sẽ làm đập, không phải nàng chính là nàng. Dù sao hai cái nàng chính là chỉ vậy hai cái cô gái dũng mãnh. Jamie dĩ nhiên biết đạo lý như vậy, cho nên đối với trước chân phàm nhún vai. Được rồi, bất quá, thật là xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi hứng thú. Chúng ta cần phải trở về, gặp lại, chân. Thật ra thì thấy ngươi thật tốt. Đây là ta rất lâu tới nay tâm nguyện. Ta cũng vậy. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu. Nhìn ra được Jamie Brown cũng ngại quá tiếp tục sống ở chỗ này. Quả nhiên, Jamie Brown đứng lên. Hướng về phía mấy cái khác gật đầu một cái. Vừa hướng có chút không muốn rời đi Diego nói. Đi đem dâu tìm trở về. Chúng ta trở lại trên du thuyền đi. Được rồi. Chúng ta kỳ huyễn cuộc hành trình đến đây kết thúc. Diego hừ hừ, hay là đi tìm dâu. Hắn thật ra thì cảm thấy hẳn ở lâu một hồi. Nhưng là Jamie Brown làm ra quyết định. Hắn là đoàn đội này bên trong lão đại. Hơn nữa bây giờ trong đoàn đội xuất hiện tình trạng. Bọn họ không thể không rời đi. Lần này dâu Martinez ngược lại là không có nói gì. Nàng cùng mọi người hội họp chung một chỗ. Sau đó mọi người đánh đèn pin, tìm được đá ngầm bên cạnh thuyền máy, mấy người chen lấn đi lên, sau đó phát động hướng du thuyền phương hướng lái qua đi. Bọn họ cũng không nói gì, cảm giác chuyện hôm nay thật giống như làm hỏng vậy. Thật xin lỗi, Anita, Hôm nay là ta sai mà. Ở một hồi đơn điệu Mã Đạt Thanh trong, bỗng nhiên dâu Martinez mở miệng nói chuyện. Ta ngày hôm nay rất không bình tĩnh. Đây là ta vấn đề. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Nếu như ngươi có thể tha thứ. Chấm ngoặc kép. Ta tha thứ ngươi. Còn không chờ dâu Martinez dứt lời hạ. Anita lập tức nhận lấy nàng câu chuyện nói. Ta đã sớm tha thứ ngươi. Chúng ta không phải lần thứ nhất như vậy đánh nhau. Nhưng là, cuối cùng chúng ta cũng lẫn nhau tha thứ. Không phải sao? Chúng ta là một đoàn đội. Giống như miệng cùng đầu lưỡi vậy. Chúng lẫn nhau phối hợp ăn cái gì? Nói chuyện, để cho chúng ta không gì không thể. Nhưng là, có lúc, không thể không nói. Răng cũng có cắn phải đầu lưỡi thời điểm. Ta chính là vậy xui xẻo. Đầu lưỡi? Không, ta mới là đáng chết kia đầu lưỡi. Dâu Martinez nói một câu. Ta mới là bị ngươi đánh cái đó. Ta ánh mắt cũng thanh một vòng. Tối thiểu phải có 3 ngày không thể đi ra ngoài gặp người. Đây là ta so ngươi bị thương nặng nguyên nhân. Chính là bởi vì là ta không thể xuống tay tàn nhẫn tới đánh ngươi. Anita cắn răng vừa nói. Không, là ngươi không có cơ hội phản kích ta. Cho nên mới như vậy. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Rõ ràng chính là ta. Chấm ngoặc kép, âu, thượng đế, lại bắt đầu. Chúng ta vẫn còn ở trên biển khơi. Các ngươi lại không thể dừng lại sao? Đáng chết, ta chịu đủ rồi. Đợi một hồi sau khi lên thuyền, ta nhất định ngủ một giấc thật ngon. Các ngươi ai cũng bị kêu ta. Diego vỗ đầu mình, ta cũng cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Các ngươi lại không thể dừng lại cái này đáng chết cãi vả. Được rồi, bất quá chuyện này là nàng dẫn lên. Chấm ngoặc kép, Anita hừ hừ. Sau đó quay đầu nhìn xem dâu Martinez nói. Được rồi, chuyện này coi như là ta không đúng. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng là, ngươi cũng nên hướng ta nói xin lỗi. Bởi vì là, chúng ta lẫn nhau thương tổn tới. Được rồi, lên thuyền rồi hãy nói. Ta tha thứ ngươi, ta cũng hướng ngươi nói xin lỗi. Dâu Martinez hừ hừ, này, anh bạn. Ngươi lại không thể nhanh một chút sao? Nàng những lời này nhưng là hướng cầm lái đan nói. Người phụ nữ này điên rồi. Nàng muốn khơi mào thế giới đại chiến mới chịu bỏ qua. Diego thấp giọng hướng về phía Jamie Brown vừa nói. Nàng ngày hôm nay quả thật rất không đúng. Jamie Brown gật đầu một cái nói. Ta biết, nhiều một chút bao dung lòng đi. Chúng ta được thế giải trừ nàng. Chuyện này cùng chân có liên quan. Chấm ngoặc kép, này, Brown, nhắm lại ngươi tốt nhất sao? Dâu Martinez rất hiển nhiên nghe được Jamie Brown thanh âm. Vì vậy lớn tiếng trách mắng. Quản tốt ngươi miệng, nếu như ngươi nói gì để cho ta biết. Ta sẽ gõ hết ngươi miệng đầy răng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.